Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Thu Ý. Cái gì? Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện, cấm chế trùng điệp tối cao ban trị sự quản lý trưởng trong văn phòng. Tạp Mai Luân kém chút không có cầm trong tay ma trượng cho bẻ gãy. Kia đám đàn bà ma trở về rồi. Trở về lúc nào? Làm sao có thể về được đến? Các cũng có vẻ hơi ảo não. Ta cũng không cách nào lý giải các nàng là làm sao thoát khốn. Kia cái địa phương liền coi như chúng ta tinh anh ra hết. Cũng không nhất định năng toàn thân trở ra. E, tiểu, nói, hiện tại để suy nghĩ những này đã không có ý nghĩa. Quản lý trưởng làm rõ mạch suy nghĩ. Đứng dậy, lần nữa khôi phục trầm ổn. Bây giờ xem ra, chúng ta là trúng kế. Trúng kế, các nghe vậy khẽ giật mình. Không tệ, ghê tởm lão đồ vật. Lại bày lão phu một đạo. Ta liền nói hôm nay làm sao có thể thuận lợi như vậy. Tạp Mai Luân hận hận nói một câu. Kích hoạt lên trên bàn công tác một cái đưa tin ma pháp trận. Tạp Mai Luân không phải không có giáo viên giới. Nhưng hắn sẽ chỉ dùng bình thường làm việc. Sao có thể dùng Tây Phất Luân Tát Minh đồ vật cùng mình tâm phúc giao lưu? Ngộ nhỡ nơi này diện có nghe trộm cửa sau làm sao bây giờ? Quản lý trưởng đại nhân. Ma pháp trận bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm. Tây Phất Luân Sana cái lão đồ đâu? Tạp Mai Luân trầm thanh hỏi. Còn tại nơi này, chơi lá cây hí chơi đến chính vui vẻ đâu? Cái thanh âm kia có chút bất đắc dĩ đáp nói. Nhưng hắn nhiều lần yêu cầu chơi lớn hơn một chút. Ngài còn nói trôi qua để hắn thắng. Bây giờ chúng ta đã để hắn thắng đi hơn 30 vạn ma tinh. Tạp Mai Luân tức giận tới mức rút. Răng ở giữa thật vất vả mới tung ra mấy chữ. Có thể để hắn lan. Sau đó nhanh chóng bên trong gãy mất thông tin. Các cái nào còn không rõ bạch đến cùng sinh chuyện gì. Trong nháy mắt diện sắc dã âm trầm xuống. Thu Ý lúc này trở về không phải ngoài ý muốn, mà là bọn hắn tận lực an bài. Chính là vì đánh chúng ta một trở tay không kịp. Chỉ sợ, các nàng đã lặng yên trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư có đoạn thì ngay. Tạp Mai Luân nhẹ gật đầu. Thời gian lưu trong ngoài đồng bộ không gian. Kia lão đồ vật không biết có bao nhiêu. Nghĩ giấu kín như vậy mấy cá nhân quá đơn giản. Vốn cho rằng tự nhiên Chi Lâm ở trong học viện. Thế lực đã bị bài trừ bên ngoài. Tây Phất Luân Tát bị chúng ta kiềm chế. Cách làm của chúng ta lại để cho tự nhiên Chi Lâm tại trên mặt bàn không cách nào chỉ trích cái gì. Cam Cốc Vũ một bàn tay không vỗ nên tiếng. Vitamin đã là chúng ta vật trong bàn tay. Cắt thở dài. Không nghĩ tới lại là thất bại trong gang tấc. Ngược lại cắt cỏ kinh xà. Về sau cái này dùng qua một lần thủ đoạn cũng không cách nào có hiệu quả. Có Thu Ý ủng hộ của các nàng. Cái kia vitamin xem như tại Nam Giao đứng vững gót chân. Chúng ta chung quy là sơ sót. Tạp Mai Luân tiếc nuối lắc đầu. Có lẽ, cái kia vitamin, một bắt đầu liền là tự nhiên Chi Lâm bày ra một khối ván cầu. Tại chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, kia đám đàn bà mà rốt cục nhịn không được xuất thủ. Mặc dù đã sớm ngờ tới tự nhiên Chi Lâm không? Có khả năng một mực ẩn núp xuống dưới. Nhưng hôm nay chúng ta phải làm gì? Các bật thốt lên hỏi. Sau đó một giây sau hắn liền ngậm miệng. Mà phụ thân của hắn cũng chính không một lời mà nhìn xem hắn. Làm sao bây giờ? Trước kia là thế nào làm? Sau này cũng làm sao bây giờ thôi? Vị này chính là Thu Ý trưởng lão. Phái cười mỉm đất là Cam Cốc Vũ làm giới thiệu. Nói. Đại lục thứ nhất ma dược sư, kính đã lâu đại danh, Cam Cốc Vũ khom người chào, Thu Ý cười lắc đầu, đại lục thứ nhất cái gì, quá đề cao thiếp thân, người ta bạn tri kỷ đã lâu, không cần phải khách khí, vị này là Mát Nguyệt tỷ tỷ, phái lôi kéo một tên khác váy rơm mỹ nữ cười nói, Mát Nguyệt tỷ tỷ chính là ta triệu hoán ma pháp sư nha, thì ra là thế. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phái nhìn thấy Mát Nguyệt hưng phấn như vậy. Mà Mát Nguyệt nhìn về phía phái ánh mắt trung tràn đầy cưng chiều. Thu Ý một nhóm 8 người, nhưng còn lại 6 người liền cùng phái phái không có nhiều ít gặp nhau. Các nàng đến tự nhiên chi lâm trước đó, phái phái vẫn chỉ là tự nhiên chi lâm bên trong một cái không nhận đãi kiến dị loại. Mà các nàng ở trong còn có cùng giới luật nhất hệ lãnh lãnh giao hảo người. Tất nhiên là sẽ không đem phái phái để vào mắt, nhưng hôm nay phái phái tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Cam Cốc Vũ càng là tự nhiên chi lâm bên trong nhân khí chi tinh. Cho nên còn lại 6 người liền bắt đầu tự giới thiệu. Ngược lại là lộ ra có chút hiền lành. Không thẳng nhưng chi lâm nội bộ như thế nào? Bây giờ đi ra ngoài bên ngoài liền lẽ ra đoàn kết nhất trí đối ngoại. Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không đi so đo quá khứ. Nhiệt tình tướng Thu Ý một nhóm nghênh tiến vitamin. Phái phái vừa đi vừa về nhìn xem Thu Ý cùng Cam Cốc Vũ. Không khỏi ngạc nhiên nói. Quái, làm sao cảm giác tiểu Cốc Vũ ngươi đối mọi người đến không có chút nào ngoài ý muốn a? Ta hẳn là ngoài ý muốn a. Cam Cốc Vũ đột nhiên địa giang tay ra. Mát Nguyệt tranh thủ thời gian cười đem phái phái kéo qua một bên một trận giải thích. Cái sau mới chợt hiểu ra. Sớm tại nửa tháng trước, tự nhiên Chi Lâm dẫn đầu thu được Thu Ý một nhóm từ cái này cái nhìn như vô giải trong cục thoát. Khốn, sắp lên đường trở về thi đấu Phổ Lạc Tư tin tức. Đại tế ti sau đó tại trước tiên, lấy mật tín phương thức đem tin tức truyền cho Tây Phất Luân Tát cùng Cam Cốc Vũ. Lúc ấy chính vào Cam Cốc Vũ trồng ra khoai tây cùng Tây Hồng Thị. Nhìn xem mới mẻ ra nồi cọng khoai tây. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Từ một bắt đầu Cam Cốc Vũ liền biết. Theo vitamin trưởng thành, nó tất nhiên sẽ nhận 4 đại ma pháp sư gia tộc chú ý. Sau đó bọn hắn cũng nhất định sẽ khai thác hành động. Cùng đến lúc đó để cái này tai họa ngầm bạo. Còn không bằng tự hành dẫn bạo viên này định thời gian bom. Chỉ ít dạng này, Cam Cốc Vũ có thể khống chế nổ tung thời gian cùng quy mô. Mà Thu Ý một nhóm trở về, liền có thể trở thành một lần tiêu trừ cái này tiềm ẩn tai họa ngầm cơ hội. Thế là hắn lập tức tìm tới Tây Phất Luân Tát, đồng thời có liên lạc trên đường về Thu Ý một nhóm. Lập tức bắt đầu bố cục, sau đó hắn tìm tới Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội. Thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ trắng trợn tuyên truyền gà rán cọng khoai tây phần món ăn. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, vitamin cuối cùng tiến vào người hữu tâm tầm mắt, Tây Phất Luân Tát theo kế ẩn nặc trở về Thu Ý đám người hành tung. Cái này liền cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ ôm cây đợi thỏ. Gà rán cọng khoai tây phần món ăn bán, là Cam Cốc Vũ có ý thức chế tạo một cái cơ hội. Mà Mai Lý Cát An quả nhiên không hề từ bỏ cơ hội này. Đáng tiếc, đối phương không có tính tới Thu Ý một nhóm hành tung. Đây chính là Cam Cốc Vũ át chủ bài. Cam Cốc Vũ vốn cho rằng 4 đại ma pháp sư gia tộc người sẽ trực tiếp dùng một chút không coi là gì. Biện pháp tới đối phó vitamin. Bất quá xem ra bọn hắn đối với tự nhiên chi lâm vẫn có một ít kiêng kỵ. Lựa chọn càng thêm ôn hòa cũng âm hiểm hơn phương pháp. Đương nhiên, cái này cùng Mai Lý Cát An nhất quán phong cách hành sự cũng có chút tương xứng. Bất quá cứ như vậy. Lại là chính giữa Cam Cốc Vũ ý muốn, đã tất cả mọi người còn muốn mặt mũi, kia Mai Lý Cát An lần này khẳng định liền nhất định phải thua. Đường các thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra về sau, Cam Cốc Vũ lập tức âm thầm đưa tin cho Tây Phất Luân Tát. Sau đó hết thảy liền lộ ra thuận lý thành trương, Cam Cốc Vũ dẫn đám người ngồi xuống, sau đó cười nói, chư vị trở về thi đấu Phổ Lạc Tư mấy ngày. Đều còn không có cử hành tiếp phong yến. Hôm nay ngay tại vitamin bổ sung đi. Ta cũng phải trò chuyện tỏ lòng biết ơn mới là. Kia thật đúng là cầu cũng không được. Thu Ý cười. Ha ha, ngươi trồng ra tới những cái kia mới lạ đồ chơi. Thiếp thân nghe nói không ít. Vẫn còn không chút thưởng thức qua đâu. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Lần này ta muốn xuất ra tới đồ ăn. Những người khác cũng không có thưởng thức qua. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.